Long Ngạo Thương Khung, chương 86, Lưu Tinh Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên chính là bình đan dược này là tĩnh thần đan, giúp cho tu sĩ kết đan việc tu luyện đầu óc thanh tỉnh, không bị tạp niệm quấy phá gây ra tâm ma. Ở đây có 10 bình, mỗi bình 10 viên, giá khởi điểm một bình là 10 vạn, ra giá không thấp hơn 1 vạn, 15 vạn linh thạch, 20 vạn, 50 vạn, một giọng nói trẻ truyền ra từ một căn phòng khiến cho mấy người khác đang ra giá tranh đoạt câm miệng lại, vô số người dùng tinh thần lực quét vào nhưng bị ngăn cản nên đành phải thu về. 50 vạn linh thạch lần thứ nhất, 50 vạn lần thứ hai, 50 vạn lần thứ ba. Thành giao, lão già báo ra giá 3 lần nhưng không thấy ai ra giá nữa rồi gõ cái búa lên bàn. Mà người ra giá chính là Du Vân, hắn từ lúc tu luyện đến giờ cũng không biết tâm ma là cái gì nhưng mua phòng thân trong lúc tu luyện thì hơn, tiếp theo 9 bình còn lại cũng được bán ra, Du Vân cũng không tranh đoạt thêm, một bình có lẽ đã đủ rồi. Sau đó lần lượt, các loại đan dược thiên tài địa bảo, v.v. được bán ra. Tiếp theo sẽ là mục thứ 2, tu sĩ nào nếu chưa có linh khí thích hợp với mình thì hãy xem ở đây hôm nay có bán không. 10 người con gái khác bưng những chiếc khay lên, ha ha, vật thứ nhất chính là Lưu Tinh Kiếm, được luyện khí sư của chúng ta chính tay luyện chế ra, trên Lưu Tinh Kiếm được khắc mấy ngàn trận pháp tấn công tổ hợp lại, lão già nói xong cũng lật cái khen lên, đập vào mắt tu sĩ là một thanh kiếm sáng bóng, trên thân kiếm có khắc rất nhiều những hình vẽ kỳ lạ mà lão già đó nói là trận pháp. Thật đúng là linh khí tốt nha, ít nhất cũng là trung phẩm linh khí. Đúng vậy a hát, tay nghề trận pháp sư ở đây thật là cao minh. Du Vân nghe được cái gì trung phẩm thì mờ mịt, hắn chỉ biết linh khí chứ không biết phân chia, nhưng nghe mọi người nói thì có vẻ tốt lắm, hà hà, đúng vậy, đây chính là trung phẩm linh khí, giá khởi điểm là 200 vạn linh thạch, ra giá không được thấp hơn 10 vạn linh thạch. 250 vạn, 300 vạn, rất nhiều tu sĩ kết đan báo giá hòng tranh đoạt cây Lưu Tinh Kiếm này, mà Du Vân cũng quính lên, linh thạch của hắn không đủ a hát. Bỗng nhiên Du Vân nhìn về cái túi chữ vật mà lúc trước cô gái kia đưa, hừ, trong đây nhiều mà, xài một chút chắc không vấn đề gì. Sau khi quyết định, Du Vân lớn tiếng báo giá, 500 vạn linh thạch, Du Vân báo ra cái giá khiến mọi người điên lên, người có ra giá thì thấp thôi chứ, làm gì mà nâng dữ vậy. 550 vạn, lại tiếp tục có người báo giá, 800 vạn, lần này Du Vân đã nâng lên 800 vạn khiến mọi người câm miệng lại mà cùng nhìn sang căn phòng Du Vân, kể cả mấy vị Nguyên Anh cũng hiếu kỳ mà nhìn sang, người này điên rồi, hắn lúc nãy mua tĩnh thần đan cũng như vậy a hát. Chúng ta đừng tranh với kẻ điên, 800 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, bong, lão già miệng cười toét ra, thầm nghĩ nếu lần nào kẻ điên này mua thì tốt quá. Du Vân mặt mày hớn hở giao đủ linh thạch sau đó xăm xe cây kiếm. Mà bỏ qua mấy vụ đấu giá tiếp theo, mà đấu giá xuất hiện linh khí đa dạng như lưới, chùy, thương, cung, đủ loại vũ khí và người mua cũng tranh đoạt kịch liệt với nhau, mà số tu sĩ kết đan cũng không nhiều bằng tu sĩ trúc cơ nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần đấu giá này chỉ diễn ra một ngày rồi kết thúc. Cách chương.